Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 904, kết toán. Ưng Nhãn từ trong lều vải tỉnh lại, hắn mở mắt ra, sau đó đứng lên, sửa sang lại chính mình quần áo, đi ra lều vải, ánh mặt trời sáng rỡ cùng tiến vào lúc không kém nhiều. Tuy nói là công viên, nhưng xung quanh cũng không có bao nhiêu người. Hắn mở ra điện thoại, không có ngay lập tức xem xét chính mình bảng đánh giá, mà là xem xét từ bản thân kỹ năng. Đang lợi dụng ưng linh thăm dò bác học chi môn thời điểm, Ưng Nhãn trực tiếp tiến hóa, kết quả biến mất. Ưng Nhãn cũng không biết là tiến hóa thành công còn là tiến hóa thất bại. Hắn cũng không có hứng thú, hiện tại hắn chỉ muốn chính mình kỹ năng không bị ảnh hưởng. Đối với hắn mà nói, tiền thương nhất bị nhân cách virus lây nhiễm thời điểm phát sinh sự tình cũng phi thường làm hắn để ý. Quỷ quyệt khó lường điện ảnh thế giới bên trong, chính mình đồng đội lúc nào cũng có thể lại phát sinh chuyện như vậy. Nếu như trong đó người nào đó bởi vì có được kỹ năng quan hệ có thể đối còn lại diễn viên tiến hành trên thực lực nghiền ép, này vừa mất hoành rất có thể sẽ dẫn đến bi kịch phát sinh. Càng quan trọng hơn một điểm, theo cấp bậc lên cao, có được cường lực kỹ năng diễn viên sẽ hay không càng ngày càng nhiều. Kể từ đó, không có kỹ năng không chỉ là mất đi một cái thăm dò thủ đoạn, càng có khả năng mất đi sinh cơ hội. Nhìn thấy chính mình thông tin cá nhân cột về sau, Ưng Nhãn tâm rốt cục an định lại. Hắn kỹ năng vẫn còn ở đó, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Đồng thời, hắn cũng cân nhắc đến một việc, một kiện hắn không thể không chú ý sự tình. Thế là hắn điều khiển chính mình nhân vật hướng địa ngục cửa hàng đi đến. Hắn tìm được Tiểu Thái. Ưng Nhãn, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Diễn viên tại trong phim ảnh bởi vì một ít tình huống mất đi kỹ năng hoặc là trang bị, sẽ hay không tại điện ảnh kết thúc về sau một lần nữa giao phó? Tiểu Thái, cái này a, nhìn tình huống. Ưng Nhãn, ý của ngươi là không nhất định? Tiểu Thái, không nhất định, nhường ta xem một chút. Ở trên bộ điện ảnh bên trong, người kỹ năng là bị tước đoạt, hướng loại này linh hồn không có bị chiếm cứ tình huống, trên cơ bản đều có thể bị khôi phục. Nếu như bộ phận linh hồn bị chiếm cứ, có khả năng sẽ xuất hiện khôi phục không được tình huống. Cái khác, ta nói ngươi cũng không hiểu, ta liền không nói. Đối với Tiểu Thái trả lời, Ưng Nhãn trong lòng giật mình, loại khả năng này hắn cũng nghĩ qua. Tuy là theo Tiểu Thái trong miêu tả có thể biết loại tình huống này rất nhỏ, nhưng là về sau điện ảnh rất có thể càng ngày càng khó. Rất có thể xuất hiện tuy nói linh hồn bị chiếm cứ tình huống. Giả thiết thật sự là dạng này, như vậy về sau cần càng thêm cẩn thận mới được. Ưng Nhãn, cảm ơn. Ưng Nhãn đưa điện thoại di động hơi thở màn hình, giải quyết xong trong lòng để ý nhất vấn đề về sau, hắn không lại đem lực chú ý bỏ ở trên đây. Hắn dự định trước tiên nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Thiên Giang Nguyệt mở mắt ra, hiện tại hắn trong đầu một đoàn đay rối. Trong lúc nhất thời, hắn cái gì đều nhớ không ra, bao gồm tên của mình. Thế là hắn cứ nằm như thế, không nhúc nhích, chờ đợi thời gian trôi qua. Một cái giờ, hai giờ, làm mặt trời xuống núi, công viên xung quanh cũng sáng lên ánh đèn. Sau buổi cơm tối, người chung quanh cũng càng ngày càng nhiều, nhưng không có bất cứ người nào chú ý tới Thiên Giang Nguyệt chỗ ngủ lều vải. À, nhớ lại, Thiên Giang Nguyệt mở miệng, hắn từng ký ức trong đầu hiện lên. Thế nhưng là, liên quan tới bác học chi môn ký ức tựa hồ lại bị phong bế. Ngay lúc đó cảm giác cũng vô pháp hồi ức, tựa hồ là địa ngục điện ảnh vì an toàn của hắn mà cố ý ẩn giấu đi một đoạn này. Vì thế, Thiên Giang Nguyệt cũng không tốt nói cái gì. Coi như cũng được, chỉ ít não còn bình thường. Thiên Giang Nguyệt đứng lên, rời đi lều vải về sau, hắn hướng cửa hàng giá rẻ đi đến. Tiếp theo mua một đống lớn đồ ăn vặt, hắn tìm cái ghế chống vị, một bên ăn một bên nhìn xem trong công viên người. Đi ngang qua bên cạnh hắn đứa nhỏ đều mắt không chớp nhìn xem hắn. Mà Thiên Giang Nguyệt tự nhiên cũng phối hợp lộ ra hưởng thụ thần sắc. phảng phất trong miệng đồ ăn vặt mỹ vị. Chờ một chút, hắn đem trong tay khoai tây chiên để ở một bên. Sau đó, hắn lấy ra điện thoại di động của mình, điều khiển chính mình nhân vật tại địa ngục cửa hàng tìm tới Tiểu Thái. Thiên Giang Nguyệt, đã lâu không gặp, hỏi ngươi chuyện này. Tiểu Thái, xem tin tức giá trị thu phí. Thiên Giang Nguyệt, thượng bộ điện ảnh ta điên rồi. Hiện tại khôi phục bình thường. Ta muốn biết, có phải là ta điên rồi tại điện ảnh kết thúc về sau đều sẽ khôi phục bình thường? Còn là không nhất định. Tiểu Thái, đều sẽ, nhưng là, có khả năng sẽ có tác dụng phụ. Người tại trong phim ảnh trải qua sự tình có lẽ sẽ bị phong ấn. Hoặc là trực tiếp tiêu trừ. Thiên Giang Nguyệt, a, dạng này a, cát xê cùng trị số danh dự đâu? Nếu như toàn bộ điện ảnh ký ức đều bị tiêu trừ, đây chẳng phải là tương đương với chưa từng có tham diễn qua. Tiểu Thái, trước tiên cấp chút ít phí đi. Khô Lâu hai mắt chỗ ngọn lửa xanh lục lóe lên một cái. Thiên Giang Nguyệt cho năm cát xê đi qua. Tiểu Thái, đều sẽ cấp, điểm ấy không cần lo lắng. Về phần phía sau vấn đề, trong lòng ngươi hẳn là có đáp án. Thiên Giang Nguyệt, cát xê trả ta. Tiểu Thái, ngươi có thể căn cứ đặc thù đạo cụ tiêu hao để phán đoán. Cũng có thể hỏi cùng ngươi cùng nhau tham diễn diễn viên. Lại không tốt, cũng có thể căn cứ cát xê cùng trị số danh dự để phán đoán. Tiểu Thái, không có vấn đề khác cứ như vậy. Tựa hồ là vì phòng ngừa Thiên Giang Nguyệt lại muốn cầu thu hồi cát xê. Tiểu Thái hai mắt hỏa diễm đã tắt. Thiên Giang Nguyệt liền chửi bậy đều chẳng muốn nôn. Đưa điện thoại di động hơi thở màn hình sau đặt ở túi bên trong. Hắn đem còn lại không ăn xong mặt khác không có mở bao đồ ăn vặt giao cho nhìn xem hắn gần có nửa giờ tham ăn đứa nhỏ. Tiếp theo hướng mình nơi ở đi đến. Ánh trăng chiếu sáng tiến lên đường. Trở lại chỗ ở. Đồ dùng bên trong đã bị xử lý nhiều. Còn lại đều là để đó không dùng rất lâu cũng không quan hệ hoặc là không dễ dàng cho xử lý. Thiên Giang Nguyệt bắt đầu thu thập mình quần áo cùng thường ngày vật dụng. Hắn dự định đi lữ hành. Tiền tiết kiệm đủ. Thực sự không được còn có thể dùng cát xê đến đổi tiền. Đổi đặc thù đạo cụ về sau còn lại cát xê hoàn toàn có thể cung cấp thường ngày trả tiền sử dụng. Ngủ trước một giấc, ngày mai lại đi. Hắn đánh một cái ngáp, định xe tốt phiếu, tính danh, tiền thương nhất, tham diễn điện ảnh, cấm kỵ chi địa, cát xê, 1000, trị số danh dự, 360, chính thức diễn viên, tứ tiến diễn viên, tiền thương nhất nhìn xem chính mình bảng đánh giá. Cát xê cùng trị số danh dự so với phía trước đều có gia tăng. Đây là một cái tin tức không tồi. Một mặt là có thể đuổi kịp siêu cao tấn cấp điều kiện. Một phương diện khác, cũng có thể thông qua thêm ra tới cát xê đến trên diện rộng cải biến cuộc sống của mình. Hoặc tăng lên chính mình các hạng năng lực, tính danh, tiền thương nhất, diễn viên danh hiệu, thương nhất, đoàn đội tên, địa ngục đường về, trị số danh dự. 1200/5000, cát xê, 1900, chính thức diễn viên, tứ tiến diễn viên, có được đặc thù đạo cụ, không, có được trang bị, bị phòng chúc phúc lót giày, vĩnh miên đồng hồ, vật phẩm, cổ tịch mặt trời tang lễ, cốt sinh hoa, huy chương, người mở đường vinh quang, nhà thám hiểm tầm nhìn xa, trên đây, chính là tiền thương nhất tình huống hiện tại. 1900 cát xê, toàn bộ đổi thành tiền thật chính là 190 vạn. Tham diễn điện ảnh ích lợi đã bắt đầu đảo ngược. Chỉ ít, căn bản không cần diễn viên chính mình đi phụ cấp cuộc sống của mình. Vượt qua gian nan nhất một đoạn thời gian về sau, hoàn toàn có thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở tăng lên chính mình bên trên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.